ra, khi kén trùng phá vỡ kén và hạ xuống, chúng sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, và trong giai đoạn này, chúng sẽ tiến vào trong đất bùn. Lúc này, đến lượt loài côn trùng thứ hai của Hắc Phong, thụ xuất hiện. Loài này sinh trưởng nhanh, thích ăn nhựa cây của Hắc Phong thụ và rất hung dữ, không cho phép bất kỳ loài vật nào ngoài vòng tròn của chúng rắn, côn trùng, chuột, kiến dám đến gần chúng, bởi chúng coi những loài này là kẻ thù, cạnh tranh sinh tồn với Hắc Phong thụ. Không chỉ có vậy, khi nội bộ Hắc Phong thụ xuất hiện biến hóa dị thường, chúng sẽ không tiếc sức lực, tự mình đào hang chui vào, lấy ra những cây cối dị thường để tổ chức. Dù có thể chết trong quá trình này, nhưng chúng vẫn không ngần ngại. Những con thực kiến này có lúc sẽ tìm cách chui vào trong đất bùn, biến thành một loại trùng có khả năng thay đổi hình dạng. Sau đó, chúng sẽ trú nhập vào một loại môi trường đặc thù. Kỳ lạ thay, trong môi trường này, có một loại hạt giống thực vật nhỏ bé bị trộn lẫn. Sau đó, nhóm thực kiến sẽ quay quanh cái tổ kiến mồi đã bị trú nhập, bắt đầu xây dựng tổ dưới mặt đất. Chẳng bao lâu, tổ kiến mồi sẽ biến đổi bên trong, cùng với sự tương tác của hạt giống thực vật nhỏ bé, sẽ dần dần chuyển hóa thành thực vật. Cuối cùng, hạt giống này sẽ nảy mầm, trồi non phá đất mà lên, trưởng thành thành một cây hoa đơn độc. Nhóm thực kiến sẽ gắn trứng của chúng lên cây hoa này, coi đây là nơi sinh sản, không có sự quản lý của kiến chúa hay bầy đàn. Chúng không chỉ hùng hãn mà sức sinh sôi cũng rất mạnh mẽ. Những quả trứng này, khi mới sinh sẽ dính chặt vào các hạt giống cây hoa nhỏ bé. Khi chúng lớn lên, bên trong cơ thể của chúng, tự nhiên sẽ chứa đựng các hạt giống của cây hoa đơn độc. Khi cây hoa này nở hoa, một loại vật cộng sinh thứ ba sẽ xuất hiện, đó chính là vương hậu phong. Những vương hậu này sẽ thu thập mật hoa từ cây hoa đơn độc, sau đó ủ thành mật ong. Cây này được gọi là phong mật. Loại mật này, nếu như trực tiếp uống vào, sẽ có tác dụng bồi bổ nội thương và chữa lành những vết thương khuất sâu, lại thêm khả năng làm đẹp già, được các nữ cường giả ưa chuộng. Nó có tác dụng dưỡng âm, làm đẹp da đến mức không ai sánh kịp, đến nỗi khi uống vào buổi tối, sáng hôm sau, dung nhan đã có sự thay đổi rõ rệt. Hơn nữa, loại đồ chơi này vô cùng hiếm, giá cả đắt đỏ, liên quan đến kén trùng, cây kiến, rồi đến hoa đơn độc, cuối cùng là vương hậu phong. Sự phối hợp này không phải là một chu trình sinh thái hoàn chỉnh, mà là một chuỗi kết hợp có thể tối đa hóa sản lượng. Một lúc sau, Thophelia từ trong khu đình viện Hắc Phong đi ra, trong tay cầm một chiếc hộp thủy tinh màu đen, sau đó đưa cho Tô Hiểu. Khi mở hộp ra, Tô Hiểu phát hiện bên trong có mười mấy nhánh cây khô từ Hắc Phong thụ, cùng với một số kén trùng cuộn lại thành từng đống. Một vài cái vẫn còn bị phong kín trong bình thủy tinh, chờ đợi thực kiến. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không thể đến gần Hắc Phong thụ trong vòng 100 mét, cũng không có cơ hội tiến vào khu vực mà Hắc Phong thụ bao phủ bởi kết giới. Tuy vậy, hắn cũng coi như đã được thấy qua Hắc Phong thụ. Tô Hiểu quay người, hướng về phía cầu đá mà đi. Trong suốt hành trình, hắn không có hành động gì đáng ngờ, cảm giác như đến nơi đây chỉ để thu hoạch Hắc Phong thụ sản xuất, cùng với tận mắt chứng kiến bà cây cối quý hiếm trong hư không. Hắn tiếp tục tiến bước, mỗi bước đi càng xa khỏi khu đình viện Hắc Phong, 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, rồi đến 500 mét, khoảng cách với Hắc Phong đình viện đã khá xa. Mọi chuyện đều bình an vô sự, cộng thêm việc Tô Hiểu sắp rời đi. Đây là thời điểm phòng thủ, dễ dàng, buông lỏng nhất. Trong lúc hành tàu, Tô Hiểu tăng nhẹ cường độ bước chân phải. Một cây xúc tu màu đen đã giấu sẵn trong đế giày của hắn, lặng lẽ chui xuống đất, không tạo ra một chút động tĩnh, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tại bờ hồ Mân Nguyệt, một chiếc đò có phong cách cơ giới khởi động, hướng đảo giữa hồ mà chạy tới, trên thuyền chở đầy các loại thiết bị. Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, nhưng hắn không phải là muốn đến đảo giữa hồ, mà là vì Thophelia đã an bài địa điểm chế tạo bí dược, khai sáng. Tại đó, việc sử dụng thái dương năng lượng như một loại năng lượng cộng minh để tạo ra áp xúc có nguy cơ nổ cào. Nếu như sự việc này xảy ra tại bờ hồ ký túc xá, nơi có đông đúc khách, tất cả mọi người sẽ phải sơ tán ngay lập tức. Thêm vào đó, bờ hồ ký túc xá lại gần trọng thời học viện. Nếu như vụ nổ lan ra ảnh hưởng đến học viện, thì sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ. Dù Tophelia có địa vị cao tại áo thuật vĩnh hằng tinh, thì chuyện này cũng không dễ xử lý. Vì vậy, địa điểm chế tạo bí dược được lựa chọn là đảo giữa hồ, nơi có không gian rộng lớn của Ngân Nguyệt Hồ, sẽ là một dạng bảo hiểm đầu tiên. Hơn nữa, xung quanh bờ hồ còn có một kết giới phòng ngự bị động. Tô Hiểu vừa nghĩ đến, nếu như ở đảo giữa hồ có Nguyệt Lang Lang Trùng, hắn có thể dùng nó để nâng cấp Ngân Nguyệt Chi Nhận thành trang bị tối cao của đội bá chủ. Chắc chắn, khi đó, Ngân Nguyệt Chi Nhận sẽ có sự biến chất. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hoàn toàn đồng ý chuyển ra bầu hồ ký túc xá. Hắn lấy lý do điều kiện sinh hoạt tại đảo giữa hồ không được tốt, nên yêu cầu Tophelia tìm người bố trí một trận truyền tống ổn định, để hắn có thể trở lại bờ hồ ký túc xá trong thời gian ngắn. Lý do hắn làm như vậy là vì muốn tiếp tục sống cạnh nữ thần may mắn. Dù hiện tại vẫn chưa sắp xếp được cho nữ thần này, nhưng khi áo pháp khánh điển chính thức bắt đầu sau 2 đến 3 ngày nữa, hắn sẽ bắt đầu an bài việc này. Làm hàng xóm với nàng sẽ thuận tiện hơn trong việc hành động. Khi thuyền cập bến, đã là hơn 9 giờ đêm, dưới ánh sáng nguyệt quang, đảo giữa hồ không hề tối tăm, mà sáng lên một màu xanh lấp lánh, giống như đom đóm bay lượn. Đêm tối buông xuống, Tô Hiểu bước lên đảo, nơi mặt đất bao phủ bởi lớp rêu xốp tàn tạ. Xung quanh, tiếng ếch kêu không dứt, không khí trong lành đặc biệt. Hướng về phía trước, hắn thấy một tấm bia đá cao hơn 10 mét, phát ra ánh sáng xanh, nhạt rất dễ nhận thấy. Dưới tấm bia đá, mấy thanh nguyệt quang, đại kiếm cắm xuống, giống như những cây kiếm lớn. Dừng lại trước bia đá, Tô Hiểu không vội vàng, đưa tay nắm lấy bất kỳ chuôi kiếm nào. Dù hắn biết rằng, mặc dù bản thân không phải là kiếm thuật tông sư, nhưng vẫn có thể sử dụng những thanh nguyệt quang đại kiếm này. Cảm giác của hắn, giống như những thanh kiếm này có thể kết tinh năng lượng, giống như khả năng thôn phệ chi hạch mà hắn nắm giữ vậy. Nắm lấy nguyệt quang đại kiếm có thể dễ dàng lộ rõ thân phận. Tô Hiểu tự nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn đi vòng qua thạch bia, tiếp đó đi đến một dãy nhà nằm gần đó. Tòa kiến trúc này chủ yếu làm bằng nham thạch, từ dấu vết phong hóa, có thể thấy là được xây dựng cách đây vài thập niên. Khi bước vào trong, Tô Hiểu phát hiện đây giống như một kho chứa đồ. Tòa nhà này có 3 tầng, tầng 1 nằm trên mặt đất, tầng dưới đất có 2 tầng. Lúc này, 2 tầng dưới đất đã được thông suốt, tạo thành một không gian rộng lớn cao 10 mấy mét, với diện tích lên đến hơn 1.000 mét vuông. Bên trong không gian dưới đất đã có không ít dụng cụ cỡ lớn được bày biện. Trước đó, Tô Hiểu đã nói rằng muốn sử dụng năng lượng từ Thái Dương làm nguồn sức chịu nén, từ đó điều trí ra bí dược khai sáng. Hắn không hề lừa dối đối phương. Đó chính là một trong những phương pháp điều trí bí dược khai sáng. Tuy nhiên, phương pháp này có chút cải tiến, dù ai đến đây cũng không thể tìm ra một điểm sai sót nào. Một lời nói hoang đường cần phải có nhiều lời nói hoang đường khác để bù đắp, cuối cùng sẽ bị kẻ địch nhìn thấu nhược điểm. Nhưng Tô Hiểu không nói lời hoang đường. Việc điều chế bí dược khai sáng thực sự yêu cầu phải làm theo quy trình này. Chỉ là sau khi điều chế xong, hắn sẽ thêm vào một chút trang bị để gia tăng khả năng áp xúc cho dung dịch. Khi đó, dung dịch này sẽ biến thành thể lỏng Apollo, chuẩn xác mà nói. Tô Hiểu chính là thông qua việc chế tạo bán thành phẩm thể lỏng Apollo, dùng nó để cung cấp cường đại năng lượng cộng minh, tạo ra áp xúc động năng. Trong phương diện thể lỏng Apollo, hắn đã dành ra thời gian và tinh lực rất lâu, cuối cùng cũng đạt được kết quả lớn. Đêm đó, trước 12 giờ, đủ điều kiện để tiến hành điều phối bí dược khai sáng tại phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn liếc nhìn xung quanh, các dụng cụ và đèn báo trạng thái làm việc đều sáng lên, khiến người nhìn phải hoa mắt. Dựa vào việc Grimilimet quay cùng Tô Hiểu học tập dược tể học, hiện tại nàng cũng đang ngồi trên một đài hạt truyền di cơ, tập trung vào việc giải đọc các hình văn trong thư tịch. Dáng vẻ chăm chú khiến người khác phải nghi ngờ, không biết nàng có thật sự có thiên phú về dược tể học hay không. Không chỉ có Grimilimet quay đến đây, mà còn có 2 người khác cũng được phái đến, đều là người quen cũ, là Hugh và Run. 2 người này có nhiệm vụ là trợ thủ kiêm làm việc vặt, nhưng thực tế lại là những người giám sát Tô Hiểu từng cử động. Đừng nhìn Hưu Gia Hỏa này, có vẻ lười biếng, nhưng hắn lại là người mà hồn đại nhân tín nhiệm nhất, là một trong hai người quan trọng. Hiện tại, hắn là người phụ trách giám sát ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cũng chính là giám mục trưởng. Từ một góc độ nào đó mà nói, sinh tử của những người như quả nữ hay nguyên tố học gia, Helos đều nằm trong tay Hưu. Kẻ lười biếng này, mỗi ngày cứ ngồi trên vai một tên ma năng thủ vệ khổng lồ, dạo quanh, nhưng thực tế, những phạm nhân trong nhà giam, từ bốn thành trở lên, đều là do chính hắn tự tay đưa vào. Hồn ngục trưởng, Hưu, ở ngoại giới, cũng chẳng phải người có danh tiếng tốt, mà nói đúng hơn, không chỉ có Tô Hiểu đang mạnh lên từng ngày, mà kẻ từng chiến đấu một trận tử chiến với hắn, Hưu, cũng không ngừng tiến bộ. Ngoài Hưu ra, Run chính là người phụ trách quan sát sự biến hóa của Thái Dương năng lượng. Với tư cách là một học bá trong hệ năng lượng của Trọng Thể Học Viện, chẳng ai hoài nghi khả năng quan sát và phán đoán của hắn. Thánh Diễm Kim Sinh, có gì phân phó, đừng ngần ngại, cứ nói với chúng ta, Run lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu khẽ gật đầu, rồi nói, được rồi, hai người đi mang tất cả vật liệu có đặc tính Thái Dương đến đây, hỏa tinh thì dùng ở đây, Thái Dương tàn phiến năm tại. Tô Hiểu phân công công việc, nghe xong, Hưu, tên quỷ lười, hận không thể cho Rune một cái tát cho một câu nói khách sáo. Rune nghe xong, chỉ có thể sừng sốt, hắn chỉ đang khách khí thôi, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể cùng Hưu đi lấy vật liệu lên tầng cao hơn. Đến đêm khuya, hai người đặt các trụ thủy tinh 3 mét xung quanh, thành một nửa vòng, xếp ra ngoài thí nghiệm sở. Bên trong, ánh sáng vàng ấm nhẹ nhàng tỏa ra, vô số bọc khí nổi lên trong chất lỏng màu vàng ấm. Cuối cùng, công việc cũng xong, rốt cuộc làm xong, ta ngủ một lát, Hưu ngồi dựa lưng vào chiếc ký dài, không đợi Jun đáp lời, đã khẽ nhắm mắt ngủ. Thấy vậy, Run không nói gì, chỉ lặng lẽ phun ra một làn hương thơm, không để ý đến hai người họ. Tôi hiểu bước tới một cái đài giống như lò luyện, chuẩn bị bắt đầu quy trình điều phối dược tề. Dù mọi thứ có thuận lợi, cũng phải mất ít nhất hai ngày mới xong. Tôi hiểu mở máy khởi động. Chỉ một giây sau, tổng cộng 15 cột thủy tinh chứa dung dịch màu vàng ấm. Tất cả đều xuất hiện một lượng lớn bọt khí, như thể sắp sôi lên. Cùng lúc đó, một cơn chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra, khiến không khí xung quanh cảm thấy như bị một áp lực cực kỳ đáng sợ đè nén. Hưu và Rune ngay lập tức đứng dậy, tóc gáy đều dựng đứng, cảm giác nguy hiểm đến mức khiến họ lạnh toát mồ hôi sau lưng. Chuyện gì thế này? Hưu nhìn về phía Rune, vẻ mặt lo lắng. Rune chỉ có thể cười khổ, đáp, hẳn là tình huống bình thường thôi. Ngày khi hai người còn đang thương lượng xem tình huống này phải xử lý thế nào, một cỗ cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ đột ngột ập đến. Cảm giác ấy giống như họ đang đứng trước một quả cầu Thái Dương sắp bùng nổ. Họ nhỏ bé và vô nghĩa đến mức chỉ trong một tích tắc nữa thôi, có thể bị nhiệt độ từ vụ nổ ấy thiêu cháy thành tro bụi, rồi tro bụi lại bốc hơi thành khí. Không hiểu sao, trong giây phút đối mặt với nguy hiểm khôn lường, Hưu bất chợt nhớ lại những giờ phút trước đây, khi cùng với bạn thân Rune, quả nữ đi lên Đại Trung Tháp và bị bắt, rồi những lần sau tại Trọng Thời Học Viện. Một loạt ký ức ùa về, đột nhiên, mắt Hưu trợn lên, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ, giống như đèn kéo quân, nhưng lại không phải thế. Ổn định, đừng hoảng hốt, Rune vừa dứt lời, liền phát hiện Tô Hiểu đã mang theo Benny, vọt lên bậc thang hướng lên lầu, một tay ôm lấy thư tịch cực lớn của Grimbly Mad. Vậy, Rune cùng Hưu đối mặt, ngược lại, Rune kinh hô, ta, dựa vào. Ngay lúc đó, đột nhiên không gian năng lực của hắn tan biến, mang ta cùng một chỗ, Hưu nói với giọng điệu cứng rắn. Nhưng khi nhìn sang, bạn đồng hành của hắn đã biến mất không dấu vết, chỉ thấy Hưu hóa thành bóng hình hắc diễm. Rồi sau một cái chớp mắt, hắn xuyên qua thực thể, xuất hiện trên nóc kiến trúc cao hơn 100 mét. Một lát sau, tôi hiểu, Benny, Grimmy, Limet, Way, Hưu và Rune đã tụ tập lại ở phía sau bia đá Nguyệt Thạch. Grimmy nét, Way nhìn về phía xa, thăm dò tình hình kiến trúc, rồi nói, không có bạo tạc đâu, Thánh Diễm Tiên Sinh, ngài nói thật chứ, những dung dịch Thái Dương, nếu bùng nổ, uy lực sẽ lớn đến đâu? Rune trầm giọng hỏi, rõ ràng không muốn vội vàng rời khỏi thế giới xinh đẹp này. Yên tâm, về lý thuyết thì sẽ không bạo tạc, tôi hiểu trả lời, khiến Rune và Hugh đều nhìn nhau, sắc mặt khó mà diễn tả. Đã không bạo tạc, thì tại sao ngài lại chạy trước? Rin hỏi, là sẽ không bạo tạc, nhưng sẽ bốc cháy. Đừng nói nhảm, quay lại tiếp tục thôi. Tôi hiểu trả lời, rồi hướng về phòng thí nghiệm mà đi. Hugh và Rune đành bất đắc dĩ đuổi theo, còn Grimmilimet, Wade thì không tình nguyện đi theo sau. Benny thì nằm trên bia đá, chuẩn bị ở lại đó suốt đêm. Trong quá trình điều phối dược tề, tôi hiểu cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng với Hugh và Rune, mỗi ngày như một năm. Khi dược tề bắt đầu được điều phối và năng lượng máy nén bắt đầu vận hành, năng lực nhận thức mạnh mẽ đến mức đáng sợ của Hugh đã khiến hắn phải lặp lại quá trình này hàng chục lần. Đến trưa ngày hôm sau, Hugh trông tiều tụy hẳn, mắt quầng thâm rõ rệt. Hai ngày sau, tại Lê Quang Trang Viên, trong tiểu trang, Thophelia nhấp một ngụm rượu trong ly, dường như không hài lòng. Nàng khẽ nhíu mày, rượu mà nàng yêu thích, chỉ có những loại rượu tinh khiết mới làm nàng hài lòng, còn những loại khác khiến nàng không hài lòng. Không sai, ủ rượu ngon là một trong những sở thích của nàng. Đúng lúc này, nguyên tố nhiễm trên ngón tay nàng phát ra một ánh sáng nhạt. Thấy vậy, nàng đặt ly thủy tinh xuống, và chỉ trong một chớp mắt, nàng đã rời khỏi tự trang của Lê Quang, hướng đến Nên Nguyệt Hồ ở đảo giữa hồ. Vừa tới nơi, Thophelia thấy một chiếc lều nhỏ đứng trước mặt. Điều khiến nàng bất ngờ hơn nữa là Grimmilimet, đệ tử của nàng, đang nằm ngủ trong lều. Ngáy o o ê, Thophelia không đánh thức đệ tử, mà tiến vào phía trong kiến trúc. Vừa bước vào, nàng không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh, và càng cảm nhận rõ ràng hơn khi nàng bước xuống bậc thang dẫn vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Cảm giác này càng trở nên rõ rệt hơn. Xuống đến cuối bậc thang, Thophelia mở ra một cánh cửa lớn dài nửa mét, lại được Rune gia trì bằng hoàng kim kiên cố, tạo thành một vĩnh phong trận giới, như băng cứng trở sẵn. Cửa lớn không chỉ có vậy, bên cạnh cửa còn dán rất nhiều phù ấn linh hồn do Hugh đơn độc sáng tạo, từ đó tăng cường thêm độ cứng rắn của cánh cửa. Điều này khiến bước chân của Thophelia vô thức chậm lại. Khi nàng đi vào phòng thí nghiệm phía sau, ngay lập tức, ánh mắt của nàng đập vào một cảnh tượng khiến nàng phải dừng lại. Rune đang ngồi đó, mặt thầm quầng, tóc rối tung, và một bên mắt đang hơi sụp xuống, bộ dạng giống như bị yêu quái hút mất dương, khí, giống Hugh. Các ngươi đây là... Thophelia vừa mở miệng, liền bị hai ánh mắt oán hận đầy trong mắt của hai tiểu bối nhìn chằm chằm. Thophelia đại nhân, ta có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi trước, Rune cất tiếng, giọng hắn có phần yếu ớt. Thật ra, cũng không trách được hắn như thế, bởi trong hai ngày qua, bọn họ đã phải tiếp xúc với những thái dương, dung dịch này đến mấy trăm lần. Mỗi lần như vậy, bọn họ đều thấy không vui vẻ chút nào, bởi bọn chúng đều biết, chúng muốn tạo ra vụ nổ lớn. Rune suy nghĩ một chút. Nếu những thái dương dùng dịch kia bùng nổ, thì hơn nửa hồ Ngân Nguyệt sẽ bị bốc hơi. Mặc dù thế, điều quan trọng là hắn không thể không thừa nhận xác suất cao hắn sẽ bị đưa tiễn bởi một vụ nổ đột ngột. So với hắn, Hugh có khả năng nhận biết mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng hai ngày qua hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Hầu như hắn đã phải hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình, như thể đang xem lại một bộ phim dài tập, càng xem càng thấy phiền. Ngươi và ngươi về trước đi, Thophelia nói xong, không đợi Hugh và Rune đứng dậy, lại bổ sung thêm, trở về thì tiện đường ghé qua tử trang, lấy chút phong nhựa cây ngâm uống. Đà tạ Thophelia đại nhân, Rune mở miệng, cúi đầu, cảm ơn Thophelia nữ sĩ. Hugh cũng nói, xưng hô khác biệt với Rune, bởi vì Rune chưa có chính chức, còn Hugh lại là thân tín nhất của hồn đại nhân. Sau khi hai người rời đi, Thophelia tiến đến bên máy nén, năng lượng cực nóng, tôi hiểu ngồi tại vị trí điều khiển chính của máy nén. Trên đầu mang một bộ thiết bị bảo vệ bằng kim loại, các xúc tu thần kinh ngoại vi, giống như những cánh tay cơ giới, leo lên hai cánh tay của hắn, để hắn có thể điều khiển từng xúc tu cơ khí. Năng lượng trong máy nén ổn định, được chuyển hóa thành năng lượng thái dương với sắc vàng kim, và hình thành một khối dược dịch lớn có kích cỡ bằng hạt đào. Tuy nhiên, nó bày biện theo hình dạng bất quy tắc, năng lượng thái dương dần dần được thu nạp. Dược dịch màu vàng nửa trong suốt từ từ tĩnh lại, được Tô Hiểu thu vào bình thủy tinh. Sau khi làm lạnh, dược dịch trong bình thủy tinh hiện lên một sắc huyền lục mờ ảo, tựa như có vô vàn sức sống, dường như sinh mệnh lực đang tụ lại bên trong đó. Tô Hiểu dùng ngón giữa và ngón cái nắm chặt hai đầu bình thủy tinh, không khỏi thừa nhận rằng, nếu không có vật liệu từ áo thuật vĩnh hằng tinh, cùng với các dụng cụ đặc biệt, việc điều phối được loại dược tề này quả thực là điều không thể, dù thuận lợi, nhưng nếu không có sự hỗ trợ, cho dù Greeny Limet có yêu cầu hai bình khai sáng bí dược, thì đây cũng mới chỉ là bình đầu tiên. Tô Hiểu cầm bình dược tề khai sáng trong tay và đưa cho Thophelia. Hắn biết rằng, loại dược tề này, với mức độ nguy hiểm không nhỏ, sẽ phải tiến hành thêm một lần nữa. Điều này khiến Thophelia trong lòng có phần không vui. Nhưng nàng vẫn giữ thái độ bình thản và hỏi, không có hai bình điều phối cùng một lúc sao? Tô Hiểu cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía một bên của máy, ném năng lượng ra dấu mời nàng, đồng thời còn cố ý khiêu khích. Ngươi không ngại thì có thể từ từ thử. Thophelia hít mắt lại, nhưng nàng vẫn đáp, là ta nóng vội, nghe lời ấy. Tôi hiểu nghiêng đầu, nhìn Thophelia. Hắn không ngờ rằng đối phương lại nhượng bộ, tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra chuyện này liên quan đến Greeny Limet. Nếu không Thophelia, sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy, nghĩ đến điều này. Hắn biết rõ làm sao để khiến đối phương mất đi sự tỉnh táo. Ta chỉ là điều trí một lượng nhỏ. Giám sát của ta là Hugh cùng Rune, họ không khác gì quỷ vương. Nếu ta tăng công suất, điều chế hài, phần cùng lúc, đừng nói đến Mên Nguyệt Hồ, gần trọng thời học viện. Ngay cả hư không đại thư khố bên kia, cũng sẽ phải phái người đến đảo tìm ta gây phiền phức. Tô Hiểu nói một cách bình thản. Quả thật là như vậy. Vừa rồi ta hơi đường đột, Thophelia lại một lần nữa nhượng bộ. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy cơ hội đã đến. Hắn nhìn đối phương, rồi giống như vô tình nói. À, Creamy Limet quan trọng với ngươi như vậy sao? Ngươi dùng tế bào của ai mà bồi dưỡng nàng lên vậy? Một, cố nhân, Thophelia đáp, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ bất thường. Cố nhân, Tô Hiểu mỉm cười, ta thấy là tình nhân cũ thì đúng hơn. Nghe lời Tô Hiểu, Thophelia tuy biểu hiện bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ run rẩy, như thể bị chạm đến một nỗi đau sâu kín. Tô Hiểu cố ý nói như vậy, bởi vì trong trạng thái bình thường, Thophelia rất khó bị quấy nhiễu. Nhận ra đối phương không muốn nhắc đến chuyện cũ, Tô Hiểu liền chuyển chủ đề, nói, Greeny Limet, còn cần thêm một bình khai sáng bí dược. Sau khi áo pháp khánh điển kết thúc, ta sẽ tự tay điều trí. Hiện tại không được sao? Thophelia vừa nói ra câu này, liền nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Trong tình huống bình thường, nàng sẽ không hỏi rõ vấn đề như vậy. Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thuyết phục Lẫm Phong Vương, Via viện trưởng cùng Hồn đại nhân để bọn họ cho phép ta tại áo pháp khánh điển khởi động thái dương tụ năng lượng trang bị. Tô Hiểu nói, nghe vậy, Thophelia đáp, vậy thì đợi áo pháp khánh điển kết thúc rồi tiếp tục. Chưa dứt lời, Greeny Limet vây từ ngoài cửa bước vào, nghe thấy họ nói chuyện liền kêu lên, Thánh Diễn tiên sinh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thophelia liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, ta làm sao có thể trong ba ngày mà nhớ hết hơn 500 hình văn. Ta đã cố gắng hết sức, chỉ nhớ được 300 cái thôi, ta không muốn nảy mầm. Greeny Limet phải nói, vẻ mặt vừa ủy khuất lại vừa tức giận, tay còn sờ lên đầu mình, trong đầu nào, khẳng định là từ đỉnh đầu mà nảy mầm. Tô Hiểu nhíu mày. Trước đó hắn đã không để tâm đến chuyện Greeny Limet quay uống phải dược tề nảy mầm, nhưng giờ mới chợt nhớ lại, vấn đề trọng điểm không phải là cái dược tề ấy, hay là nước dưa hấu. Mà là Greeny Limet, quay trong ba ngày mà đã nhớ được 300 hình văn. Khi Tô Hiểu có cơ hội tiếp xúc với hệ thống kiến thức này, hắn cũng phải mất 3 ngày để nhớ được hơn 390 hình văn, và từ đó bắt đầu con đường dược sư của mình. Còn Greeny Limet, quay, 3 ngày đã nhớ được 300 hình văn. Điều này rõ ràng là có thiên phú về dược sư, người qua đầy. Tô Hiểu vừa nói, vừa cầm một dụng cụ vẽ trên bàn, đặt lên trên mặt giấy, họa ra 300 loại nhập môn ấn văn, thiếu một loại, người đem đó vẽ vào đi. Tô Hiểu chỉ vào một ống thủy tinh chứa dung dịch thái dương, Thấy vậy, Grimmy Limet, Way có chút thấp thỏm, trước tiên bắt đầu nhớ lại, họa lại những ân văn dược tề học nhập môn mà hắn đã ghi chép trước đó. Nửa giờ sau, 300 tấm giấy, vẽ, ấn văn dược tề học nhập môn, được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Tô Hiểu. Điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, vì trước đây hắn không hề nghe nói Grimmy Limet, Way có thiên phú về dược tề học. Nếu như lúc này Wood và Julius có mặt ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không nhịn được mà cười khổ. Wood còn có thể lên tiếng trêu chọc, Diakuya, ngươi thật không cân nhắc phát triển năng lực tiên đoán sao? Thánh Diễm, Grimmy Limet, Way, thiên phú dược sư của ngươi có đạt đến mức dự đoán không? Thophelia lên tiếng hỏi. Cũng khá, Tô Hiểu đáp. Vậy ngươi có tiếp tục để hắn học không? Có thể, Tô Hiểu nói xong, rồi bước tới một bên, kích hoạt thiết bị truyền tống. Một giây sau, hắn đã trở lại ký túc xá bờ hồ, ở lầu 3. Grimmy Limet, Way cũng đã quay về, còn Thophelia không biết đi đâu, chắc hẳn nàng đang đi kiểm tra xem bình, khai sáng, bí dược có vấn đề gì không. Tô Hiểu để Grimmy Limet, Way tiếp tục chuyên tâm học tập dược tề học, còn mình ngồi dựa vào ghế salon, suy nghĩ về lần điều phối, khai sáng, bí dược vừa rồi. Qua lần này, hắn có thể xác định được giới hạn hiện tại của mình trong dược tề học. Tuy rằng kết quả vượt quá sự dự đoán ban đầu, nhưng hắn biết sau này không thể buông lỏng. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối, sáng mai chính là áo pháp khánh điển, khai mạc, vì vậy tối nay bên ngoài đã bắt đầu nhộn nhịp. Mỗi lần áo pháp khánh điển sẽ kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Ngày đầu tiên là những món ăn khai vị, còn buổi sáng là nghi thức khai mạc với không khí trang nghiêm. Tô Hiểu không có ý định tham gia, nhưng buổi trưa, khi đến đại yến sảnh liên hoan, hắn sẽ đi, có thể mang Benny đi và hưởng lộc ăn uống. Ngày đầu tiên, vào ban đêm tại đại yến sảnh, khi tham dự đấu kỹ thi đấu, thế hệ trẻ tuổi sẽ có mặt đông đủ. Vì vậy, lần này tại đại yến sảnh, Tô Hiểu nhất định phải tham gia, bởi vì điều này liên quan đến kế hoạch sau này của hắn. Có thể sẽ quyết định liệu hắn có thể tiếp tục hay không. Đến ngày thứ hai, ban đêm sẽ tổ chức đấu giá hội tại Lê Quang Trang Viên. Tô Hiểu thực ra rất hứng thú với sự kiện này. Tiếc rằng, hiện giờ hắn không dư giả, nên tự nhiên không còn hứng thú nữa. Ngày thứ ba, đấu kỹ thi đấu, chính thức bắt đầu. Đó mới là lúc Tô Hiểu chờ đợi cơ hội thật sự. Đang suy nghĩ đến đây, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Grimmy Limet, Way đi mở cửa, và phát hiện người đến là một tên quản sự của Lê Quang Trang Viên. Người này báo rằng có một bằng hữu của Tô Hiểu muốn gặp hắn. Với thân phận thánh diễm dược sư, người có thể công khai là bằng hữu của hắn chỉ có Bạch Ngưu và những thuộc hạ của hắn, như Julius và Wood. Nếu là người ngoài tự tiện làm quen, khó tránh khỏi sẽ gây sự nghi ngờ từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Chẳng bao lâu, khi tên quản sự kia tiếp đón xong một người bụng phệ, mặc âu phục tròn, đội mũ lễ thấp, trên sống mũi đeo kính cận nhỏ, thân hình béo ục, tự xưng là Gnome công ty cổ đông, bước tới. Người này đã liên lạc với áo thuật vĩnh hằng tinh cùng Normal công ty. Và sau khi kiểm chứng, xác nhận thân phận của hắn, Gnome cổ đông bước vào gian phòng, lộ ra nét mặt có phần gian trá, cao hứng nói, ta thân yêu bằng hữu, nghe nói ngươi đang ở áo thuật vĩnh hằng tinh, ta bên kia sự tình vừa xong, liền lập tức đến tìm ngươi để ôn chuyện. Nghe lời Gnome cổ đông, Tô Hiểu tỏ ý mời đối phương ngồi xuống, trong lòng đã rõ, trò hay thật sự sắp bắt đầu. Đồng đội tốt của nhóm bốn người đã tề tụ tại áo thuật vĩnh hằng tinh, Gnome công ty cổ đông đột nhiên đến thăm, khiến lòng người không khỏi suy nghi. Tô Hiểu và Gnome công ty không có quan hệ sâu sắc, chỉ đơn giản là đã từng mua một số hàng hiếm mà thôi. Tuy nhiên, khi tên cổ đông này vừa mở miệng gọi Tô Hiểu là ta thân yêu bằng hữu, hắn lập tức nhận ra đối phương là ai. Dù bộ dạng, khí tức và ngữ khí của đối phương có khác biệt so với trước, nhưng khi hắn nói câu đó, với 4 phần giả dối, 3 phần bỉ ổi và 3 phần thần thái gian dảo, thì bất cứ ai cũng không thể bắt chước được. Không sai, chính là Caesar. Kẻ này đã đến áo thuật vĩnh hằng tinh, hơn nữa còn ngụy trang thành một trong những cổ đông của Gnome công ty. Tô Hiểu không rõ đối phương làm cách nào để giả trang thành vậy, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng kẻ này đến đây không phải là để làm bạn, mà là để gây sự. Trong gian phòng, tôi hiểu, ngồi đối diện với Caesar, qua chiếc bàn trà, Caesar không đến một mình, mà còn mang theo hai tên trợ lý. Hai trợ lý này cũng là Knormer, một người béo, một người gầy. Người béo không phải loại mập mạp, mà là kiểu cồng kềnh, còn người gầy không phải gầy còm, mà là kiểu gầy nhọn. Cả hai đều mặc đồ tây, đeo kính râm và xách vali. Phối hợp rất ăn ý với trang phục của Caesar, nhìn qua, ba người này không giống như gnôm, nhưng lại cực kỳ phù hợp với khí chàng của gnôm, công ty cổ đông Karma. Trong gian phòng này, ngoài Tô Hiểu và Caesar, còn có hai trợ lý của đối phương, quản sự của Lê Quang Trang Viên và Grimily Met Vage, trở nên xem thường quản sự của Lê Quang Trang Viên. Bọn họ đối với bất kỳ ai đều rất khách khí, nhưng khi nào phát hiện được điều gì khả nghi, kết quả gần như là tai họa. Mặc dù lúc này tôi hiểu đang cùng Benny ăn trái cây với Grimily Met Vage, nhưng dù sao đây cũng là đệ tử của Sophelia. Coi như không có sự xuất hiện của hai người này, thân ở thi pháp giả địa bàn, có vài lời tôi hiểu và Caesar cũng không thể nói rõ. Chúng ta đã một thời gian không gặp nhau kể từ lần biệt ly ở đại tụ địa. Caesar mở miệng cười, lộ ra hai chiếc răng vàng. Ừ, đúng vậy, có một đoạn thời gian không gặp, nhóm dược tề đã ủy thác cho các ngươi. Tôi hiểu bắt đầu cùng Caesar nói chuyện phiếm. Thực ra, ngoài vẻ ngoài như vậy, tôi hiểu đã kích hoạt, phá hiểu đội và gửi lời mời gia nhập tổ đội đến Caesar. Chỉ cần Caesar đồng ý gia nhập, hai người sẽ có thể giao tiếp qua kênh đội mà không ai ngoài cuộc có thể phát hiện. Nhắc nhở, cổ đông Nom Công Ty, Kama đã gia nhập tiểu đội, nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu cũng không ngoài ý muốn. Caesar có thể ngụy trang thân phận hiện tại để đến áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh, trở thành một quý khách. Chắc chắn đã suy tính kỹ lưỡng về thân phận này. Sau khi Caesar gia nhập tiểu đội, điều đầu tiên hắn làm là giải trừ sự ngụy trang về danh xưng của mình, khiến tên của hắn trong đội ngũ chuyển thành Nicholas Caesar. Không chỉ có vậy, Caesar còn thông qua kênh đội ngũ để tôi hiểu đưa hai tên gnome trợ lý của hắn vào tiểu đội. Lúc đầu, hai tên gnome này có cái tên khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, nhưng khi họ tháo bỏ lớp ngụy trang, tôi hiểu nhận ra họ chính là Bạo Thử và Con Cóc. Lần này họ cùng tài quyết giả tam tiện khách tham gia. Qua lời tự thuật của Caesar, tôi hiểu rõ tại sao ba người này lại hợp tác. Cùng với việc Caesar bị đuổi khỏi chúng sinh chi địa, họ đã nhận nhiệm vụ trừng phạt mới. Như tôi hiểu dự liệu, Caesar bị ném vào u ám đại lục, tham gia thế giới tranh đoạt chiến. Chính xác mà nói, hắn đến đó làm tài quyết giả với tư cách là một siêu thoát nguyên sinh thế giới. Dù hiện tại đã sa sút, Caesar vẫn là bát xe cao cấp nhất trong nguyên sinh thế giới. Bởi vậy, sau khi giải quyết được tử tịch căn nguyên, thế giới tranh đoạt chiến đã bắt đầu. Điều này là tất yếu. Lúc đầu, thế giới tranh đoạt chiến chỉ có ba phe tham gia: Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên. Họ là những kẻ điên, sát thủ và thần côn tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng ngay khi trận chiến bắt đầu, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên cũng tham chiến. Trong tình huống đại loạn này, hai phe Thiên Khải và Thánh Quang đã nhanh chóng bắt tay, khiến Tô Hiểu và những người tham chiến không khỏi hoang mang. Họ không phải đã tuyên bố sẽ không tham chiến sao? Vậy sao lại phản bội lời nói của mình? Không để ý đến tâm lý của những kẻ tham chiến từ hai phe, Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên, ba bên khế ước giả bắt đầu ra trận. Phe của hắn cùng Thánh Vực Nhạc Viên đối đầu ngay tại điểm đăng nhập. Nếu là trước đây, đám thần côn kia có thể dễ dàng so tài với phe của hắn. Nhưng lần này, đội hình của hắn thật sự mạnh mẽ. Jay Tiên Sinh, Viện Trưởng, Phong Y Sinh, Trần Quốc Túc, Ba Huynh Đệ, Mỹ Thực Gia, Lữ Đoàn Huyễn Sư, Cô Lỗ, Ma Nữ, Linh Nha, tất cả đều là những người trong đội hình của hắn. Với đội hình mạnh mẽ như vậy, Thánh Vực Nhạc Phi suýt nữa đã bị đè bẹp ngay trong vòng giao chiến đầu tiên. Tử Vong Nhạc Viên bên kia cũng có chút kinh ngạc. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là phe Luân Hồi Nhạc Viên thật sự rất mạnh, có khả năng giành chiến thắng. So với hai phe trên, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên có tâm lý bóng ma lớn hơn. Dù trong lòng bọn họ biết chiến lược của Luân Hồi Nhạc Viên mạnh, nhưng việc đối phương có thể đạt được mức độ chiến đấu này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Vào đêm đó, thần côn của Thánh vực Nhạc Viên bị tấn công dữ dội từ phía sau. Dĩ nhiên, bọn họ không cam lòng, và lãnh tụ của bọn họ, Đệ Ngũ Thần, đã đưa ra đối sách không thể đối đầu trực tiếp. Vậy thì sẽ sử dụng mưu lược để giành chiến thắng. Sau khi nhóm thần côn áp dụng sách lược này, Trinh Tiên Sinh, Viện Trưởng, Mỹ Thực Gia và Huyễn Sư đều biểu thị sự tán thành. Không đến sáng hôm sau, liền đưa tiễn Đệ Ngũ Thần sử dụng kế hoạch này đối phó bốn vị lão Âm Tất. Hai ngày trước, bốn phương đã bị một trận giày vò tơi tả. Mỗi người đều đeo mặt nạ thống khổ, nhưng bọn họ vẫn chưa biết. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đến sáng ngày thứ ba, Caesar cuối cùng cũng xuất hiện, với cô Lỗ, Linh Nha và một số người khác làm đại diện. Hắn không trực tiếp ra mặt, mà chỉ đứng sau màn, không can thiệp vào tình hình, liên hợp với các thế lực lớn trong cao tường thành, cùng với các bộ lạc dã thú ở ngoài thành Hoang Nguyên. Thường thì, trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới này, đại cục đã định, tuy nhiên, không nên quên rằng, ở những phương diện khác, vẫn có các tài quyết giả, tám tên hư không chi thụ, có độ tín nhiệm vượt qua 1.200 điểm tài quyết giả. Với quyền bỏ phiếu công chính, bọn họ đã ném Caesar ra ngoài, bọn họ tự nhiên hiểu rõ Caesar khó đối phó đến mức nào, cho nên không trực tiếp giao phòng với hắn. Thay vào đó, họ áp dụng phương thức 8-1, lấy việc bài xích u ám thế giới, làm cái giá lớn để đá Caesar ra ngoài. Có thể nói, tám tên này đến từ Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Những tài quyết giả này có cái nhìn rất rõ ràng về đại cục. Họ đều hiểu rằng, nếu không có người kia ở trong thế giới này, có thể còn có một tia hy vọng để lật ngược tình thế. Trong tám tên tài quyết giả này, có bảy người bị Caesar, Con Cóc và Bạo Thừa cùng nhau tạo thành đội tài quyết giả tam tiện khách. Mặc dù hiện tại còn lại hai tiện khách không có mặt, nhưng những tài quyết giả này vẫn rất sợ hãi. Khi Caesar rời trận, theo lý thuyết, với ưu thế mà hắn tạo ra cùng đội hình mạnh mẽ của phe mình, trận chiến này cơ bản đã ổn. Tuy nhiên, trời thường có gió mưa khó đoán. Vào ngày thứ tư của thế giới tranh đoạt chiến, một tên gọi Enzo từ phía Tử Vong Nhạc Viên đứng dậy. Đây là tên mạnh mẽ, nhưng lại phạm quy, một kẻ ngoan cố. Nếu chỉ nói đến tên Enzo, có lẽ ít người biết, nhưng nếu gọi hắn là Thủy Ca, chắc chắn sẽ có nhiều người nhận ra. Ở thụ sinh thế giới, Thủy Ca là một trong những thủ lĩnh của bảng xếp hạng sát lục và đã thu hoạch được phần thưởng là Thủy Nguyên Ma Kính. Trước kia, Thủy Ca là một cường giả rất am hiểu chiến đấu đơn lẻ, đã giết đến mức siêu thần tại họa chi thế giới. Và sau đó, tại thụ sinh thế giới, hắn vẫn duy trì thực lực mạnh mẽ nhất trong đội. Sau khi thu được Thủy Nguyên Ma Kính, một vật phẩm được xếp vào loại Cha Cóc, Thủy Ca ít nhất cũng phải yên tĩnh trong một thời gian. Sau này, hoặc là hắn sẽ từ bỏ Thủy Nguyên Ma Kính, hoặc là sẽ làm quen với nó. Tuy nhiên, sự thật là Thủy Ca và Thủy Nguyên Ma Kính, mặc dù không tương xứng như Caesar với Thâm Uyên Chi Quán, nhưng cũng có một mức độ phù hợp nhất định. Theo danh xưng Thủy Nguyên Ma Kính, có thể thấy đây là một chiếc gương, một mặt của nó làm bằng kim loại cổ xưa, chạm đất. Nếu như người khác có được chiếc gương này, mỗi khi đứng trước mặt ma kính, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, chẳng bao lâu, vận khí của người đó sẽ dần dần thay đổi, và giúp họ đạt được những gì mong muốn. Khi một người thu được Thủy Nguyên Ma Kính, trong khoảng thời gian đầu, họ sẽ gặp một chút may mắn, tài lộc ập đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và thực lực cũng nhanh chóng gia tăng, tất cả mọi thứ đều trở nên tươi đẹp. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi người đó đứng trước ma kính và không ngừng suy nghĩ về những điều mong muốn. Nói đơn giản, Thủy Nguyên Ma Kính có thể giúp người sở hữu nó hiện thực hóa những nguyện vọng của họ bằng cách gia tăng vận khí một cách cực đoan. Xem xét như vậy, Thủy Nguyên Ma Kính về cơ bản không phải là một vật phẩm cao cấp, cũng không hề nguy hiểm, đúng là một công cụ cầu nguyện hợp lý. Nhưng sự thật có phải vậy? Không, đương nhiên là không. Mỗi lần người sở hữu ma kính đứng trước gương và suy nghĩ về nguyện vọng của mình, hình ảnh trong gương sẽ dần dần trở nên rõ ràng hơn, cho đến khi hình ảnh trong gương giống y hệt như chính người đó. Đến lúc này, ác mộng sẽ bắt đầu, khi người trong gương từ trong gương bước ra, trở thành một kín quỷ. Kín quỷ không phải là một loại ác linh, nó đáng sợ hơn rất nhiều so với những thứ ác linh khác. Nói một cách đơn giản, kín quỷ chính là bản sao của người sở hữu ma kính. Kín quỷ sẽ có hình dáng giống bản thể, năng lực cũng tương tự, thậm chí ký ức cũng gần như giống hệt. Sự khác biệt duy nhất là kín quỷ mang trong mình tham lam và ác ý gần như vô hạn. Khi kín quỷ gặp được bản thể, cả hai đều có cùng một ý nghĩ, đó là giết chết đối phương. Đối với những người sử dụng thủy nguyên ma kính một cách cẩn thận, chỉ dùng một vài lần, không cho kính quỷ có cơ hội xuất hiện, thì có thể coi như là an toàn. Tuy nhiên, thực tế đó chỉ là đang tìm kiếm cái chết. Khi chiếu qua ma kính, tham lam như ác quỷ sẽ lấn át, ký ức sẽ đọng lại trong tâm trí. Chiếu qua ma kính, chỉ có một lần hay vô số lần, đều có sự khác biệt rõ rệt. Thủy ca là một ngoại lệ trong số những người sở hữu ma kính. Thủy ca là người mù. Mặt hắn không chỉ bị mù về thể xác, mà còn mù về linh hồn. Nếu không phải vậy, Thủy ca đã sớm nghĩ cách khôi phục thị lực. Thay vì lựa chọn yêu cầu truyền thừa từ một hệ thống mà chỉ có người mù mới có thể tiếp nhận, nói một cách chính xác, Thủy ca tồn tại trong một khái niệm không có con mắt, và thị lực không còn liên quan gì đến hắn nữa. Khi không thể nhìn thấy được dục vọng vô tận trong ma kính, thì sự chiếu rọi của kính quỷ cũng tự nhiên trở nên khác biệt. Sau khi Thủy ca thu hoạch được thủy nguyên ma kính, hắn không vì vật phẩm này mà cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại, hắn sẽ tĩnh tọa trước ma kính, chờ đợi cho đến khi chiếu ra kính quỷ. Khi đó, hắn sẽ chém giết kính quỷ, không ngừng chiến thắng chính mình, đồng thời hấp thu những vi lượng, thủy nguyên, năng lượng phát tán từ những kính quỷ đã bị tiêu diệt. Điều này đã giúp Thủy ca, người vốn đã rất mạnh, tiến thêm một bước trên nền tảng ban đầu của mình. Thực tế, khi Thủy ca đứng ra, Phương Tử Vong Nhạc Viên đã gặp khó khăn. Lãnh tụ của Tử Vong Nhạc Viên lần này là Ngạc Quỷ, Khải Nhân, Lân Long, Agrico cũng có mặt. Tuy nhiên, dù tình hình có như thế nào, phía bên kia muốn lật ngược tình thế cũng rất khó. Hiểu rõ tình hình phía sau, tôi hiểu không có gì phải lo lắng so với chiến thắng trong cuộc tranh đoạt chiến bên kia. Điều hắn quan tâm hơn là việc làm thế nào để an bài những thứ tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đó mới là việc hắn cần phải lo liệu. Sau khi hỏi thăm, tôi hiểu biết được rằng, Xì Gia đến đây là vì muốn bù đắp tổn thất, hắn bị ném đến U Ám Đại Lục. Tuy đã sắp nắm được lợi ích, nhưng lại chưa thể đạt được, điều này khiến Xì Gia rất khó chịu. Nếu không tìm được cơ hội kiếm lợi, thì một tháng sau, hắn sẽ không thể ngủ ngon. Vì vậy, hắn nhất định phải đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng vấn đề là, hắn sẽ lấy thân phận gì để tới đây? Xì Gia và ba người còn lại đã lấy danh nghĩa tài quyết giả, nhưng rõ ràng là chẳng thể thu lợi ích gì từ đó. Caesar vốn định lợi dụng thân phận của mình là hư không thương nhân để hành động, nhưng khi hắn đến Hải Đăng Tinh vào khách sạn của thương minh, thì phát hiện Kama, một trong những cổ đông của Grom Thường Hội, cũng đang ở đây. Khi thấy Kama, Caesar liền hiểu ra ngay, và khi biết đối phương mang theo Hải trợ lý, hắn càng chắc chắn hơn. Giờ đây, Nồng Thương Hội cổ đông thật sự, Kama cùng với Hải trợ lý hiện đang ở Hải Đăng Tinh, có lẽ vài ngày nữa, bọn họ sẽ bị phong ấn ký ức và biến mất, hình dáng cũng sẽ được khôi phục lại như trước. Trước khi chuyện này xảy ra, Caesar, con cóc và bạo thử đã hoàn toàn thay thế vị trí của Kame và hai trợ thủ. Ba người bọn họ tới đây không phải để tìm kiếm bảo khố hay động thủ với đại trùng tháp, vì nơi này là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, ngay cả Caesar tại nơi này cũng phải giữ một phong thái khiêm tốn. Về mặt lợi ích và rủi ro, thật ra Caesar và ba người bọn họ không cần phải tìm Tô Hiểu. Một khi thân phận ngụy trang của họ bị bại lộ, việc hợp tác sau này sẽ gặp không ít khó khăn. Nói cách khác, Caesar, con cóc và bạo thử không thể không đến nơi này. Sau một hồi trò chuyện, Tô Hiểu liền sai Green Millimet, Way và Benny xuống lầu, đến phòng ăn để chuẩn bị bữa ăn khuya. Là những người quen với việc ăn uống đơn giản, Remy Limet quay tỏ ra rất hào hứng với việc này. Thấy vậy, quản sự Lê Quang Trang Viên sau khi đánh tiếng chào hỏi, liền rời đi. Hiển nhiên là hắn không còn nghi ngờ gì về thân phận của Caesar và ba người kia. Thực ra, trước đó Lê Quang Trang Viên đã liên lạc với Nomo Thương Hội và nhận được thông báo xác nhận rằng đúng là Kha Mã, một cổ đông của Nomo Thương Hội, đã tham gia với tư cách đại diện lần này trong khánh điển áo pháp. Trong gian phòng chỉ còn lại Tô Hiểu, Caesar, con cóc và Bạo Thử. Lúc này, Bạo Thử từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra. Phía sau là những tia lôi điện tinh mịn lan tỏa khắp xung quanh, chỉ trong chốc lát. Toàn bộ gian phòng đã bị bao trùm trong lớp vách bảo vệ. Thời gian này, tối đa là 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút, không ai có thể giám sát chúng ta. Bạo Thử vừa nói, vừa thoải mái ngồi dựa vào ghế salon, vểnh chân bắt chéo lên bàn trà. Chúng ta thực sự gặp may mắn. Trước đây, chúng ta cùng cổ đông, Gnome Thương Hội, Kama, ở tại một khách sạn. Chuyện sau đó, người hẳn là có thể đoán ra. Còn Cóc nói, đồng thời lấy từ trong tay ra một tập công văn đặt lên bàn. Mở ra, nó lấy ra 6 tấm chi phiếu của Gnome Thương Hội, và tiếp tục nói. 6 tấm chi phiếu này, mỗi tấm đều có hạn mức đầu là 100.000 linh hồn tệ, trên đó có bảo hộ trận thức mà ta đã giải quyết, ký tên Caesar đã giải quyết, có thể công chứng theo khế ước. Còn Cóc chỉ vào phần khế ước công chứng trên chi phiếu, tuy nhiên, không rõ ba người họ đã làm như thế nào. Nhưng hiện tại, cả 6 tấm chi phiếu đều hiện lên màu đỏ sậm, biểu thị rằng khế ước công chứng đã thất bại. Tôi hiểu cầm trong tay một tấm chi phiếu của Gnome Thương Hội, ngón cái xoa xoa lên khế ước văn tuyến, chỉ cần cảm nhận qua xúc giác, hắn đã biết rằng, khế ước chiếm đoạt này đã kích hoạt hơn phân nửa, sắp tiêu hủy tấm vé trước, bị một loại lừa dối tính khế ước ngăn chặn. Tuy vậy, chỉ còn một hoặc hai ngày nữa, tấm chi phiếu này sẽ hỏng, khế ước trên đó thật khó mà xử lý được. Tôi hiểu thả tấm chi phiếu non ra. Vừa dứt lời, Caesar lộ ra một nụ cười gian. Còn Cóc cười mở miệng rộng, còn Bạo Thử thì dựng thẳng ngón cái. Chúng ta 4 người, mỗi người chỉ 25%. Còn Cóc lên tiếng, 5 thành, Tô Hiểu ra giá. Nghe vậy, Caesar đã đoán được phần nào ý định của Tô Hiểu, còn Cóc và Bạo Thử thì trừng mắt nhìn. Ngươi thật là ra trên trời, tối đa cũng chỉ có 3 thành của ngươi. Bạo Thử nói, một bên, Caesar muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Thành giao, Tô Hiểu không kiên nhẫn nữa. Kết quả đã xong, Bạo Thử kinh hồ một tiếng, còn Caesar thì cười gian. Khi nghe Tô Hiểu ra giá 5 thành, Caesar liền hiểu ý của hắn. Trong những lần hợp tác trước, Tô Hiểu chưa bao giờ ép giá một cách quá đáng. Cho nên lần này, ra giá 5 thành, chỉ là thử chào giá mà thôi. Ba người bọn họ chỉ cần tiếp tục kiên trì chia đều, không cần phải mặc cả thêm gì nữa. Vậy là hợp tác sẽ thành công, chỉ tiếc rằng, Bạo Thử trước đây chưa từng hợp tác với Tô Hiểu, nên hai câu, nói, liền làm xong việc, còn phần 7 thành còn lại. Caesar và ba người sẽ làm sao chia nhau, Tô Hiểu không mấy bận tâm, hắn chỉ cần lấy phần bà thành thuộc về mình, rồi lo cho công việc của chính mình, thỏa thuận về phân phối, đã được thông qua. Đây chính là lúc bắt đầu công việc. Tô Hiểu cầm trong tay 6 tấm chi phiếu nêu. 6 tấm chi phiếu này, tổng giá trị có thể lên tới hơn 60 vạn linh hồn tệ. Tuy nhiên, có một điều hắn cần lưu ý, là phải nhanh chóng tiêu hết số chi phiếu này. Bởi vậy, không chỉ phải giải quyết vấn đề trên 6 tấm chi phiếu liên quan đến khế ước, làm sao thu lại kỳ hoa mất, mà còn phải cẩn thận xử lý quyền lợi, sao cho không gây tổn thất cho Gnome Thương Hội. Đồng thời làm giá trị 100.000 hồn tệ của kỹ pháp, chi hồn tăng lên 150.000, mà tất cả đều do bên kia chi thủ xuất ra. Tô Hiểu lấy ra một tấm da dê, rồi chỉnh tề bày 6 tấm chi phiếu nom lên trên đó, sau đó hắn lại lấy ra một tấm khế ước bằng da dê khác, đặt lên trên, rồi kẹp 2 tấm khế ước vào giữa 6 tấm chi phiếu. Sau đó, hắn bắt đầu tô vẽ, ký lên tấm khế ước. Cuối cùng dùng sai ấn ký, khắc dấu ấn lên trung tâm tấm da dê, sai ấn ký đại diện cho Hưng Chỉ Thụ. Nhưng việc này vẫn chưa xong, hắn còn tiếp tục khắc thêm các ấn ký xung quanh, như ký hiệu Luân Hồi ấn ký, ký hiệu Ơ Dô ấn ký, và ký hiệu Tao ấn ký. Những ấn ký này, ký hiệu Luân Hồi ấn ký đại diện cho Luân Hồi Nhạc Phiên, ký hiệu Ozo ấn ký đại diện cho thiên khải nhạc viên, còn ký hiệu Paon ấn ký đại diện cho tử vong nhạc viên. Khi tất cả các ấn ký đã được khắc xong, Tô Hiểu nâng tấm khế ước lên, và ngay lập tức, sáu đạo ấn ký từ phía dưới chiếu lên, cuối cùng cố định tại trên tấm da dê. Khế ước của Nông Thương Hội có ấn ký cấp cao, không sao cả, ta sẽ để nó so sánh với ấn ký của Hư, Không Suy Thụ, Liên Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên mà thôi. Khi Tô Hiểu lật tấm da dê lên, sáu tấm chi phiếu nông dưới đó, nơi khế ước công chúng đã được khôi phục thành màu trắng. Bất luận nhìn thế nào, sáu tấm chi phiếu gnome này đều không có vấn đề gì. Thành công, con cóc cười ha hả, miệng không ngừng nói, tay cầm lấy chi phiếu của gnome, yêu thích không rời, thỉnh thoảng lại gõ gõ, tựa như đó là âm thanh dễ nghe nhất. Không gian xung quanh dần trở nên yên ả, tiếng ồn cũng từ từ biến mất. Chẳng bao lâu sau, Danny và Green Millimet quay trở lại, sau khi ra ngoài mua bữa ăn khuya, sau khi cùng nhau dùng bữa, Caesar và ba người bạn liền cáo từ. Họ hẹn nhau, sáng mai sẽ cùng nhau tham gia lễ khai mạc áo pháp. Sáng hôm sau, vào lúc 10 giờ, bành, bành, ngoài cửa sổ, tiếng lễ hoa không ngừng vang lên bên tai. Tô Hiểu nhìn thời gian, rồi đi ra ngoài, gõ cửa phòng sát vách, đông, đông, đông, một lát sau, cửa phòng mở ra. Nữ thần may mắn trong bộ váy yến hội màu trắng nhạt đứng trong cửa. Người là ai? Nữ thần may mắn đi, hoặc nhìn Tô Hiểu, dù đã là hàng xóm vài ngày. Nhưng cả hai chưa từng gặp mặt, ta là Thánh Diễm, ây, ta đã nghe qua về ngươi, thật là xảo diệu. Nhưng ngươi tìm ta có chuyện gì? Buổi trưa yến tiệc sắp bắt đầu, mời ngươi cùng tham gia, tốt, vậy cùng đi thôi. Tô Hiểu không tiếp tục câu chuyện nữa, cùng nữ thần may mắn xuống lầu, lên tàu quỹ đạo đi đến Lê Quang Trang Viên. Khi tàu dừng lại, tiếng huyên náo vang lên, và khi xuống xe, họ đứng ở gần khu vực khán đài, có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên trong Lê Quang Trang Viên. Sau một giờ, bữa tiệc lớn thứ ba được tổ chức trong sảnh, Tô Hiểu ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nữ thần may mắn ngồi gần hắn, bên cạnh họ là Benny, người mà ba ngày trước đã tình cờ gặp nữ thần may mắn. Sau đó, cả hai kết bạn, thử hỏi, ai có thể từ chối một người thông minh, ưu nhã, lại có tài sản dồi dào trong lĩnh vực dược tây như Benny, đặc biệt là Benny, còn sở hữu những bí dược làm đẹp nổi tiếng dành cho nữ cường giả. Đó chính là lý do mà khi Tô Hiểu mời nữ thần may mắn tham gia yến tiệc trưa này và tự giới thiệu là Thánh Diễm, cô ta đã ngay lập tức nhận lời. Dù nữ thần may mắn chưa từng gặp mặt Thánh Diễm dược sư, nhưng nàng đã nghe nói về hắn. Tô Hiểu thưởng thức món ăn, trên bàn là những nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hiếm có, tuy vậy, trình độ của đầu bếp không thể sánh bằng Hạ, mặc dù không phải là kém quá nhiều, nhưng nếu phải so, có lẽ đầu bếp này và Hạ Chủ Nghệ cũng chỉ có thể xem là đối thủ ngang sức ngang tài. Dù sao, Tô Hiểu đã quá quen với những món ăn của Hạ, nên không thể không cảm thấy vị của món này thiếu chút gì đó. Đầu bếp này, hắn không biết tên, nhưng có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Món ăn thật sự rất ngon, khiến cho đầu óc Tô Hiểu gần như muốn tan rã. Bên cạnh, Benny cũng đang thỏa mãn thưởng thức, còn Creamy Limet, quậy thì hít mắt, vẻ mặt đắc ý. Thấy vậy, Run ở bên cạnh liếc mắt khinh bỉ, rồi lấy một ngụm lớn mật ngọt và đuôi thịt. Trong lúc thưởng thức món ngon, Tô Hiểu chợt nhớ đến A Mỗ. Nếu A Mỗ có mặt ở đây, cộng thêm buổi trưa này là yến tiệc tự phục vụ, nhất định hắn sẽ phát huy toàn bộ thực lực của mình. Buổi tiệc trưa kéo dài, đến tận 3 giờ chiều mới kết thúc. Sau một bữa ăn như vậy, các tộc tân khách đều no nê, thỏa mãn đến cực điểm. Họ không khỏi cảm thấy chút bất mãn với áo thuật vĩ hằng tinh. Nhưng cuối cùng, thì cũng không thể không thừa nhận một điều. Miệng ăn núi lở, dù sao bữa ăn cũng ngon. Trong bệnh viện, Tô Hiểu vừa chuẩn bị đi dạo chơi ở tử trang, thì thấy Caesar, con cóc và bạo thử ba người đỡ nhau đi tới. Ba người này đều có vòng eo vượt qua số một, nhưng xét về phong cách hành sự của họ, với thân phận Mimi, việc ăn no căng bụng thế này cũng chẳng có gì lạ. Thực ra, Caesar là người khá câu nệ. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua bếp sau mà không làm chút đồ ăn lót dạ. Hắn cảm thấy như vậy sẽ không thoải mái chút nào, thấy ba người tiến lại gần, Tô Hiểu liền từ bỏ ý định vào tử trang, bắt đầu trò chuyện với ba người kia. Nơi đây đông người, lại có nhiều ánh mắt nhìn theo, vì vậy trong những tình huống như thế này, việc tiếp xúc với nhau cũng cần phải cẩn trọng, tránh để người khác nghi ngờ về mối quan hệ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Không khí trong Lê Quang Trang Viên bắt đầu trở nên náo nhiệt. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn khắp trang viên đều sáng lên, Tô Hiểu liền hướng về khu số 5 của trang viên mà đi. Khi hắn đến đại yến sảnh số 5, nơi đây đã có không ít người tụ tập, các bàn ăn bày biện hơi lộn xộn, phần lớn là người trẻ tuổi, những người sẽ tham gia đấu kỹ thi đấu, vào mày mốt là những tài năng kiệt xuất của các tộc, quanh quẩn trong sảnh. Các tộc nhân trẻ tuổi hoặc đang trò chuyện, hoặc nâng ly cạn chén. Còn có một vài người ngồi một mình ở những góc khuất, nhìn họ có vẻ hơi kỳ lạ, có thể, trong lúc vô tình, những ánh mắt lướt qua cũng bộc lộ sự quan tâm, khiến cho thiếu niên ấy cảm thấy động tâm. Một bàn ăn hẻo lánh khác, trong số những người ngồi đó, chỉ có một người bị ánh mắt lạ lùng thu hút, đó chính là Grimmy Limet. Vậy, tôi hiểu gọi Grimmy Limet. À, Grimmy Limet, Vậy đáp lại, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào người thiếu nữ xương mù tộc, ánh nhìn như muốn xuyên qua cửa sổ mà không thể rời. Grimmy Limet, tôi hiểu nhấn mạnh, khiến cho Grimmy Limet, người thường xuyên bị tôi hiểu chỉnh đốn, bất giác run rẩy, vội vàng thủ lại ánh mắt. Lúc này, bàn ăn xung quanh, ngoài tôi hiểu, Benny, Grimmy Limet, còn có Caesar, con cóc, và bạo thử cũng có mặt. Grimmy Limet, ngươi nhìn ai vậy? Tôi hiểu hỏi, tôi hiểu mở miệng, nghe vậy, Grimmy Limet, quay cười híp mắt nói, khẳng định là Adele, người xem nào, Grimmy Limet. Phải nói được một nửa, bỗng nhận thấy ánh mắt của tôi hiểu, ngày càng nghiêm nghị, nàng vội vàng sửa lại lời nói. Nhưng mà, Adele thì yếu trong phương diện cận chiến, Grimmy Limet, quay nói về Adele, không phải là người ngoài, mà là muội muội của Wood, còn về lý do vì sao thực lực và tuổi tác của hai người lại chênh lệch lớn như vậy, thì phải hỏi cha của Wood. Lần này trong số những người tham gia thi đấu, tôi hiểu muốn chọn ra những đối thủ tiềm năng, coi họ là điểm khởi đầu cho toàn bộ kế hoạch, từ đó triển khai tất cả các bước tiếp theo. Sau khi nghe Grimmy Limet quay giới thiệu, tôi hiểu đã đại khái hiểu rõ về những người đoạt giải quán quân nóng môn lần này. Đầu tiên là già bà, thiếu niên ác ma tộc, người này thuộc giống loài ác ma, là một trong những chiến binh hiếm hoi, có thể sử dụng dung hỏa chiến kiếm trong suốt nhiều năm qua. Thanh kiếm này là một trong những vũ khí truyền thừa của ác ma tộc, nếu Yaba có thể phát huy hết sức mạnh của nó, dù kỹ năng chiến đấu không quá xuất sắc, hắn vẫn có thể đạt đến chiến lược cửu giai trung du. Dĩ nhiên, hiện tại, tên thiếu niên này vẫn chỉ mới sơ bộ sử dụng được dung hỏa chiến kiếm, và chưa hoàn toàn kiểm soát được thanh trọng kiếm này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một đối thủ đáng gờm trong thế hệ trẻ. Tiếp theo là tỷ đệ yêu giặc và vũ ly của vũ tộc. Hai người này cũng là những ứng viên sáng giá cho giải quán quân. Đừng nhìn Grimmy Limet, vây, hay trêu đùa họ. Tỷ đệ này thật sự không dám mở miệng nói chuyện, dù Grimmy Limet, vây, có thực lực cửu giai và tính cách đôi khi có chút lơ đảng. Nhưng nàng ta không hề kém cạnh những người khác chút nào, ngoài tỷ đệ vũ tộc, mà quỷ tộc Adele cũng là người chiến thắng, quán quân trong các môn thi đấu, chỉ có điều sắc mặt nàng tái nhợt, mang vẻ tiêu tốn, như thể đang trong trạng thái bệnh tật của một thiếu nữ yêu đuối đuối. Tuy nhiên, trong nội tâm nàng lại quật cường, luôn khao khát vượt qua huynh trưởng của mình. Dù vậy, nàng vẫn luôn được huynh trưởng cưng chiều, đặc biệt là Wood, muội muội nàng. Người luôn cho rằng, chỉ cần cố gắng thêm, nhất định sẽ vượt qua huynh trưởng. Điều này khiến cho muội muội nàng có cảm giác, nếu tiếp tục cố gắng, sẽ có ngày vượt qua huynh trưởng, dù cảm giác ấy chỉ là ảo tưởng. Có lẽ, Adele không hề hay biết, huynh trưởng nàng là người dám một mình mang theo Thâm Uyên Chi Quán, đi vào thụ sinh thế giới. Là người khiến ma quỷ tộc phải cắt đứt, liên kết với những kẻ ngoan cố, nhìn sang bên kia, trong sảnh tiệc. Có một người đội mũ trùm, hắn gọi là Aish, người này là thành viên của linh hồn phái. Và nếu nói thật, dù hắn là thế hệ trẻ tuổi, nhưng ta cảm thấy việc cho hắn tham gia thi đấu kỹ thuật lần này quả thực là không công bằng. Grimmy Limet, Wei vừa ăn chút điểm tâm, vừa chỉ về hướng một góc tối tăm ở phía đối diện, nơi có một bóng người ngồi cạnh bàn ăn. Ayosh chính là người chiến thắng trong cuộc thi đấu kỹ thuật lần này. Grimly Matt, Wei nói, và biểu cảm của hắn lúc này có vẻ nghiêm túc, hiếm khi lộ vẻ mặt đúng mực. À, không đúng, còn một người nữa. Kìa, cái người đang cầm bình rượu uống kia, đúng, chính là nàng. Nàng gọi là Nero, nàng là con gái nuôi của Bạch Ngu. Và theo ta, trong thế hệ trẻ này, chỉ có nàng mới có thể đấu lại với Elchia. Nghe vậy, tôi hiểu nhìn theo hướng hắn chỉ thấy một người đang ngồi xếp bằng trên ghế. Cầm bình rượu, không cần chén, mà trực tiếp uống từ bình, người đó chính là Nero. Lần gặp mặt trước, chính là Bạch Ngưu mang Nero đến tinh không tọa. Lúc đó, Nero nhu thuận, không dám nói lớn tiếng, nhưng giờ đây lại lộ ra nguyên hình. Tôi hiểu mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào Nero, tự tay cầm bình rượu, uống một ngụm. Nhưng ngay sau đó, Nero bỗng dùng mình, liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì, dù cuối cùng không thấy gì. Nàng vẫn ngoan ngoãn đặt chai rượu xuống, không dám uống thêm. Thấy vậy, tôi hiểu liền rời ánh mắt. Trong số các tiền thủ ở đây, Nero khẳng định không thể chọn, Ash cũng không được. Đây là áo thuật vĩnh hằng tinh, thuộc hệ linh hồn, không thể lựa chọn. Adele cũng không thể. Nếu chọn nàng, Wood bên kia chắc chắn sẽ tìm đến tính sổ. Nghĩ vậy, tôi hiểu quay sang vũ tộc, chọn lựa giữa yêu giặc và vũ ly. Nhớ lại thần thái của vũ ly cùng Lưu Ngạo Thiên, cách làm việc tương tự, quả thật không ai sánh kịp. Cuối cùng, hắn quyết định chọn Vũ Ly, thiên tài của vũ tộc. Sau khi chọn xong, Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài sảnh tiệc, vừa ra đến cửa, Caesar từ phía sau gọi. Ta thân yêu bằng hữu, nhớ kỹ đêm mai đấu giá hội, chúng ta không gặp không về. Nói xong, Caesar hướng về trang viên phía nam, dọc theo con phố thương mại mà đi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ tham dự đấu giá hội vào đêm mai. Lúc đó, 6 tấm nồng chỉ phiếu sẽ cõi. Lúc 9 giờ tối, tại bờ hồ ký túc xá, trong phòng của Tô Hiểu, ánh đèn trong phòng chiếu sáng rõ ràng, trên bàn cơm bày biện đầy đủ các món ăn ngon, dù không phong phú bằng bữa tiệc trưa, nhưng cũng đủ khiến người ta thèm muốn. Benny, Greenleaf, Wei và nữ thần may mắn đang thưởng thức bữa ăn khuya. Thực ra, chính Benny mời nữ thần may mắn đến ăn, còn 3mm, Wei thì đến ăn trực. Trước đó, nữ thần may mắn và Tô Hiểu, người giả dạng thánh diễn dược sư, vẫn chưa quen biết nhau. Tuy biết Benny ở căn phòng bên cạnh, nhưng vì chưa thân thiết nên nàng không tiện đến. Tuy nhiên, hôm nay thấy đã quen hơn chút, lại có Benny mời, nàng liền đồng ý đến tham gia. Tô Hiểu thì không tham gia ăn uống, hắn chỉ ngồi xếp bằng trên ghế salon, một tay cầm ly trà, tay kia lật mở cuốn dược tề học cổ tịch. Hắn đã xem qua hơn nửa buổi tối mà không hề rời mắt. Hắn hiểu rõ rằng, muốn vượt qua người khác, dù là kỹ năng hay tài năng, cũng đều phải trải qua một quá trình. Để đạt được điều đó, nhất định phải trả giá một cái giá lớn, có thể là tài nguyên, cũng có thể là thời gian. Cũng giống như việc nghiên cứu dược tề học, chỉ dựa vào luyện kim bí điển truyền thừa thì không đủ, mà còn cần phải bỏ ra tâm huyết và công sức. Trước kia, khi chưa có danh hiệu gia tăng, tôi hiểu chỉ cần một bản cổ tịch, một ly trà là có thể ngồi xem cả ngày. Huống chi giờ đây lại có thêm danh hiệu hỗ trợ. Quả thật, khi danh hiệu cổ lão học giả đạt tới mức hoàn thiện, nó đã tiến lên cấp bậc mới. Cổ lão học giả, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất 7 sao, nhắc nhở. Khi danh hiệu này đạt tới phẩm chất cực hạn, có thể tiến hành lựa chọn đặc tính, và lựa chọn lần này sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính cuối cùng của danh hiệu, chủng loại, hiếm có, danh hiệu hiệu quả 1, học giả, bị động, khi mang danh hiệu này. Hiệu suất đọc tăng lên cộng 8,5%, cảm giác đắm chìm, khi đọc tăng cộng 3,7%, và hiệu suất giải mã tri thức, ấn ký tăng thêm 10%, mở rộng khả năng, nắm bắt tri thức, danh hiệu hiệu quả 2, dẫn dắt, bị động. Khi tiến hành nắm giữ tri thức, tinh thần lực của ngươi sẽ vĩnh viễn trưởng thành, tăng trưởng vĩnh cửu. Sự tăng thêm này sẽ giúp ngươi cảm nhận được sự chấn động sâu sắc và thần bí từ tri thức càng lúc càng thâm thúy, đồng thời vĩnh cửu hóa sự tăng trưởng ấy, khiến nó ngày càng rõ ràng hơn. Sơ lược, xin đừng đi tìm tòi nghiên cứu những tri thức quá phức tạp và quái dị, dù chúng có mê hoặc đến đâu. Tuy nhiên, nếu lý trí của ngươi đã vượt qua người khác, ngươi có thể cẩn thận và đầy kính sợ mà thử nếm trải, đi khám phá những tri thức thần bí đầy mê hoặc và tận hưởng cảm giác huyền bí ấy. Giá bán không thể bán ra. Sau khi có được danh hiệu thất tinh, cường độ buff của hắn đã có sự biến hóa rõ rệt. Đầu tiên, học giả bị động. Khi kích hoạt khả năng bị động này, Tô Hiểu cảm thấy khi nắm giữ tri thức về dược tề, hiệu suất của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, mà thật sự là có phần khoa trương. Tiếp đến là bị động thứ hai, dẫn dắt. Đây chính là giải đọc luyện kim bí điển, một loại phương pháp có định chế riêng với độ sâu sắc và thần bí của luyện kim bí điển. Mỗi lần giải đọc, Tô Hiểu đều có thể sử dụng danh hiệu của lão học giả để gia tăng đáng kể cường độ tinh thần lực. Điều kỳ diệu hơn là hiệu suất giải đọc của hắn căn cứ vào cường độ tinh thần lực. Cường độ tinh thần lực càng mạnh, hắn có thể giải đọc càng nhiều tri thức ấn ký trong một lần. Mỗi lần giải đọc càng nhiều, hiệu quả của dẫn dắt lại càng lớn, từ đó làm tăng cường độ tinh thần lực vĩnh viễn, tạo thành hiệu ứng quả cầu tuyết, giúp hắn giải đọc luyện kim bí điển ngày càng nhanh hơn, đồng thời nâng cao trình độ tri thức về giả chết nổ học. Ngoài sự buff này, Tô Hiểu còn phát hiện một đặc tính khác của danh hiệu cổ lão học giả. Ban đầu, danh hiệu này ở tinh cấp lục tinh, có thể nâng cấp thông qua phương pháp luyện tập thông thường, tối đa có thể nâng lên 3 lần, nghĩa là danh hiệu cổ lão học giả có thể đạt cực hạn là cửu tinh. Khi danh hiệu cổ lão học giả được nâng lên tới cửu tinh, hắn có thể tiến hành một lần đặc tính lựa chọn dựa theo thuộc tính hiện tại của danh hiệu và những thông tin sơ lược đã có. Cuối cùng, có 2 hướng lựa chọn cho danh hiệu này. Tăng cường tri thức loại buff cực hạn. Tăng cường buff hệ quỷ bí tri thức. Với 2 lựa chọn này, Tô Hiểu tự nhiên hướng về loại thứ nhất. Dù sao nhìn theo bất kỳ cách nào, lựa chọn thứ hai đều toát lên phong cách của cổ thần và có chút khí tức tà môn. Sơ lược danh hiệu với phong thái điên cuồng. Hắn đã nhận thấy điểm này ngay từ đầu. Người cảm thấy thế nào về những cổ tịch này? Nữ thần may mắn ngồi đối diện trên ghế salon, mở miệng hỏi. Nàng cũng đang cầm một cuốn cổ tịch trên bàn trà. Nhìn càng xem, nàng càng cảm thấy mơ hồ. Mèo, Penny nhảy lên đùi Tô Hiểu, sáng vẻ ủy khuất, rõ ràng là muốn nói về trận đấu thú kỳ vừa rồi. Sau khi ăn bữa khuya, nữ thần may mắn tìm nó để chơi cờ, nhưng Penny lại thua thảm hại. Trước kia, nó thường cùng bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha chơi cờ, thắng 9 trận trong 10 trận, nhưng hôm nay lại thua sạch. Thánh Diễm tiên sinh, chúng ta đánh mấy ván đấu thú kỳ đi. Nữ thần may mắn đặt bàn cờ lên bàn trà. Nhìn Tô Hiểu, hắn không vội buông cuốn cổ tịch trong tay. Ta không giỏi chơi cờ. Tô Hiểu không nói gì thêm, nhưng cũng không từ chối. Thời gian đã muộn, mới hơn 9 giờ tối, hắn cũng không có việc gì làm, nên đành tham gia. Thánh Diễm tiên sinh, hẳn là ngươi ngại việc thắng thua không có thẻ đánh cược, vậy mỗi ván cược 10 linh hồn tệ. Ngươi thấy sao? Nữ thần may mắn đề nghị, nét mặt tỏ ra vui vẻ. A, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối. Thánh Diễm tiên sinh, ngươi sẽ không sợ bị ta đánh bại chứ? Nữ thần may mắn vừa nói vừa nở một nụ cười. Nghe vậy, Tô Hiểu một tay bóp chặt, khép lại quyển sách trên tay. 2 giờ sau, nữ thần may mắn cắn ngón cái, móng tay cọ cọ vào nhau, chăm chú nhìn bàn cờ, trên mặt nàng hiện rõ vẻ. Không thể nào, giống như đang tự nói với bản thân, nàng thua thêm 1 ván nữa, mất hơn 300 linh hồn tệ, cũng không trách nàng lại cảm thấy như thế. Nhân sinh, thật khó đoán, đáng ghét, chỉ thiếu 1 bước nữa là thắng rồi. Nữ thần may mắn thở dài, thu dọn quân cờ. Lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi nói, đáng tiếc, gần đây ta không thể đi tìm Anna và các nàng đánh cờ, ai, sao ta lại đắc tội với tên kia? Nói xong, nữ thần may mắn lại thở dài, vẻ mặt tỏ ra không thể buông bỏ. Người đắc tội với ai? Tô Hiểu chỉ mở miệng hỏi, như thể đang nói chuyện phiếm, ta, nữ thần may mắn do dự một chút, rồi lại bực bội cắn môi, nói, kỳ thật, ta đã đắc tội với một tên diệt pháp, ngươi hẳn đã nghe qua hắn, nghe nói hắn là một diệt pháp sót lại. À, tôi hiểu, có chút ngạc nhiên, ngươi, và tên diệt pháp đó có ân oán gì? Nghe vậy, nữ thần may mắn bỗng nhiên xì hơi một tiếng, vẻ mặt nàng có chút lúng túng, rồi cười khổ, căn bản là trách ta, lúc đó ta phát hiện hắn là diệt pháp, nhưng hắn khi ấy chỉ là tân tân diệt pháp, tại sao lúc ấy ta lại đi đắc tội hắn chứ? Tệ, điền rồi sao, mà hắn lại mạnh lên nhanh như vậy? Nói đến đây, nữ thần may mắn, có vẻ phát điên, nàng tiếp tục thổ lộ, như thể đang nói, hiện tại, xin lỗi đã muộn. Ta cảm nhận được, diệt pháp không phải chuẩn bị thu thập ta đến chết. Hắn là vì lý do khác mà chú ý đến ta. Ta đã bị một tên trưởng thành diệt pháp theo dõi. Nói như vậy, các ngươi không có thù hằn với hắn sao? Đương nhiên không có. Nàng tiếp tục, với mức độ thù hằn của diệt pháp, nếu thực sự có tử thù, hắn sẽ không làm gì khác ngoài việc ngày ngày tìm ta và trời chết ta. Nữ thần may mắn nói xong câu cuối. Thở dài một hơi, âm thanh có chút yếu ớt, ta nhận ra diệt pháp, hắn là khách quen của ta, có lẽ ta có thể từ đó mà giải quyết vấn đề. Thật sao? Đối diện, nữ thần may mắn đột nhiên trở nên kích động, đương nhiên, nếu ngươi có thể giúp ta vượt qua cửa ải này, ta nhất định sẽ có hậu tạ. Nữ thần may mắn ánh mắt lộ ra vẻ thích thú, không biết khi nào phát hiện ra chân tướng sau cùng sẽ có biểu hiện gì. Khi nữ thần may mắn rời đi, quay về gian phòng cách vách phía sau, Tô Hiểu nhìn thời gian, đã gần 11 giờ, ngày mai, là ngày thứ hai của áo pháp khánh điển. Nhưng ở bên cho tàn lô cốt, nơi đã hẹn với sát thủ, vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Tô Hiểu nghi ngờ, không biết liệu có phải sát thủ bên đó đã bị áo thuật vĩnh hằng tinh thi, pháp giả nhóm xử lý. Chưa kịp tiếp cận hắn thì đã bị tiêu diệt, nếu thật như vậy. Tuy rằng, đối với kế hoạch tổng thể không có ảnh hưởng, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Tô Hiểu sẽ phải một chuyến đến cho tàn lô cốt. Bên đó, nếu việc thu tiền chưa hoàn thành, chắc chắn sẽ có một cuộc giao bản. Tô Hiểu trở lại phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau rất sớm đã thức dậy. Hắn sử dụng trang bị truyền tống một mình, đến đảo giữa hồ, bắt đầu kiểm tra các dụng cụ trong phòng thí nghiệm dưới đất, xem thái dương dung dịch có ổn định hay không. Khi hắn nâng lên dụng cụ, tự nhiên bị giám sát bởi thi pháp giả trên đảo, truyền thông cho Thophelia. Đối với việc này, Thophelia không hề phản ứng gì. Với tư cách là người bố trí phòng thí nghiệm dưới đất và là người sử dụng nơi này, tôi hiểu định kỳ kiểm tra các dụng cụ, nên đương nhiên không tìm thấy vấn đề gì. Khi sắc trời dần tối, sau một ngày náo nhiệt tại áo thuật vĩnh hằng tinh, bầu không khí dần yên tĩnh lại, lúc này... Có tiếng gõ cửa vang lên, Tô Hiểu mở cửa, thấy Caesar và ba người ngụy trang đang đứng ngoài, đấu giá hội sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Hiện tại đã gần 7 giờ. Chúng ta nên ra sớm một chút, Bạo Thử rất hứng thú với lần đấu giá này. Hoặc nói đúng hơn, hắn là kẻ thích chơi miễn phí với 60 vạn linh hồn tệ. Vì vậy cực kỳ hào hứng, cả nhóm ngồi lên tàu quỹ đạo, đến khi đến, Lê Quang Trang Viên đã gần 7 rưỡi. Toàn bộ Lê Quang Trang Viên, mặc dù được gọi là Trang Viên, nhưng thực chất chỉ là một khu kiến trúc rộng lớn, chia thành 4 khu vực lớn. Tô Hiểu đi bộ đến khu vực phía sau, tiến vào một tòa kiến trúc hùng vĩ, bước qua một hành lang dài. Sau khi người hầu nâng màn cửa đỏ sậm nặng nề, Tô Hiểu mới đến được sàn đấu giá. Toàn bộ hội trường có thể chứa hơn 100 người, dù không gian rộng lớn, nhưng các chỗ ngồi lại không được bài trí chỉnh tề. Mà theo kiểu tạp nhạc, cảm giác này, trái lại, khiến người ta có cảm giác thoải mái, tự do. Nơi này không giống như một sàn đấu giá truyền thống, mà giống một sảnh tiệc hơn. Về phần phòng khách quý hay ghế dành cho khách quý, tôi hiểu không thấy đâu. Mới bước vào hội trường, một người phục vụ đã tiến lên đón, đưa cho hắn một biển mã số, đại diện cho chỗ ngồi của hắn. Điều này rõ ràng là theo quy định. Người đến trước sẽ được xếp chỗ trước, lần đấu giá này, không phải ai cũng có thể tham dự, cửa vào đã được định sẵn rất cao, chỉ có hơn 100 người tham gia. Việc tổ chức theo khuôn mẫu như vậy, có phần khiến người ta cảm thấy phản cảm. Tô Hiểu ngồi xuống ở vị trí không quá xa sân khấu, bên cạnh là Caesar, con cóc, Bạo Thử, Benny thì bò lên vai Tô Hiểu, rồi nhảy lên ghế hạng nhất, tức là ngay trên đầu Tô Hiểu, bắt đầu quan sát xung quanh. Mèo, Benny kêu một tiếng, ý bảo Tô Hiểu nhìn sang bên phải, Tô Hiểu liền theo chỉ hướng của Benny, nhìn về phía đó, mấy người bạn già đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tô Hiểu đầu tiên nhìn thấy là một thân phiêu giật váy áo, ngay lập tức liền nhận ra nàng là thánh nữ Tọa. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng thánh nữ Tọa lập tức chuyển ánh mắt đi, không nhìn về phía hắn. Điều này là vì nàng còn thiếu hắn 250 khỏa linh hồn tinh hạch. Nàng cảm thấy cực kỳ chột dạ. Trước thánh nữ Tọa, trên chỗ ngồi gần đó là đoàn trưởng mang mặt nạ kim loại, bên cạnh là Bạch Ngưu. Tối qua, Bạch Ngưu còn uống rượu say sưa với Nero tại bữa tiệc, nhưng lúc này hắn đã khôi phục lại vẻ nhu thuận, cuối cùng cũng ngồi bên cạnh Bạch Ngưu. Ngoài ba người của Tinh Không Tọa, Tô Hiểu còn nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, như Vũ Tộc Lão Bất Tử, cùng với những thế hệ trẻ của Vũ Tộc ngồi bên cạnh hắn, trong đó có Yêu Giặc và Vũ Ly. Nhìn về phía trước, hắn thấy Ác Ma Tộc Lão Bất Tử Walpole, bên trái, phải của hắn, là Mon, Lilin, Lilith, và tham dự đấu kỹ thi đấu lần này có Yaba, Zuyas và Una, hai vợ chồng, cũng có mặt. Họ đến rất sớm và ngồi ở vị trí cao. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang một bên khác, ngay lập tức nhìn thấy Thủ Hiền Giả. Ngoài ra, còn có mấy vị dược sư thế hệ trước cùng thời với hắn. Khi những dược sư này thấy hắn nhìn về phía mình, đều lễ phép chào hỏi, và Tô Hiểu cũng đưa tay đáp lại. Ngoài những người kia, Tô Hiểu còn thấy Tophelia cùng Lẫm Phong Vương và một số người khác. Giữa hai người là một bà lão thân hình gầy guộc. Bà ta có đôi mắt đen kịt, như một màu đen thuần túy, giống như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Trên trán bà lão có tổng cộng 5 lỗ thủng thô lỗ, mỗi lỗ đều đen kịt. Không chỉ như vậy, những lỗ thủng này được sắp xếp đều đặn, lan ra hai bên đầu. Nhìn kỹ, có thể đoán bà lão này có ít nhất 10 lỗ trên đầu. Không cần phải nghi ngờ, bà lão này chính là áo thuật vĩnh hằng tinh, một trong 4 lãnh tụ, Yuwin, Jewu, hay còn gọi là hồn đại nhân. Nhìn vào bà ta, Tô Hiểu có cảm giác linh hồn của đối phương mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Cường độ linh hồn vượt xa hắn rất nhiều. Nghĩ đến việc đối phương là lãnh tụ phái linh hồn của áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu không còn cảm thấy bất ngờ. Hắn hiểu rằng, linh hồn của đối phương mạnh mẽ như vậy là nhờ vào thiên phú đặc biệt, chứ không phải do hắn tự phát triển. Còn bản thân hắn, linh hồn cường độ cao là nhờ vào năng lực của mình. Trong số 4 lãnh tụ của hồn đại nhân, Tô Hiểu đã gặp 3 người, chỉ còn Gia viện trưởng của trọng thời học viện là hắn chưa từng gặp. Tô Hiểu nhìn về phía khu vực hẻo lánh phía sau, nơi có một thân ảnh đang ngồi một mình, đó là Wood muội muội, còn Wood thì không biết đã đi đâu. Một lúc sau, trong hội trường đấu giá, chỗ ngồi đã không còn, tiếng ồn ào trò chuyện không ngừng vang lên bên tai. Đúng vào lúc 8 giờ, ánh đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết, chỉ còn lại một loạt đèn nhỏ trên màn che phía trước sân khấu. Dưới ánh sáng mờ ảo, màn che hai bên sân khấu từ từ mở ra, phát ra một tiếng răng rắc, rồi một chùm ánh sáng chiếu vào chính giữa sân khấu, làm nổi bật hình dáng người chủ trì. Khi ánh sáng tập trung, người đứng trên đài chính là người chủ trì đêm nay, cũng là đấu giá sư Wood Cha. Nghĩ lại, điều này cũng rất bình thường. Trong 10 buổi đấu giá ở hư không thì 8 lần chủ trì là ma quỷ tộc, không khí rất phù hợp. Hoan nghênh các vị tham gia buổi đấu giá hôm nay, Wood mở lời, thanh âm của hắn vang dội khắp hội trường. Mọi người đều nghĩ hắn sẽ nói một đoạn dạo đầu, nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã thay đổi hướng. Ta tuyên bố, buổi đấu giá bắt đầu. Đầu tiên, xin giới thiệu với mọi người một món vật phẩm kỳ tích. Vừa dứt lời, một người phục vụ mang lên một chiếc khay đặt trên mặt bàn. Trên khay là một chiếc túi tiền cổ xưa, trông không chỉ rất bẩn mà còn có vẻ như đã bị dã thú nuốt vào rồi, bị ăn mòn bởi axit. Khi chiếc túi được đặt lên đài, Tô Hiểu ngay lập tức nhận thấy Shizuo đứng bên cạnh trợn mắt nhìn chằm chằm. Ta thân yêu bằng hữu, dù giá bao nhiêu, thứ này ta nhất định phải mua. Shizuo nói vậy có nghĩa là dù giá đấu có vượt qua khả năng của hắn, nếu cần hắn sẽ tự móc tiền túi để trả đủ linh hồn tệ, quyết tâm không để vượt mất món đồ này. Vật này được người nhặt xác tại cổ chiến trường phát hiện. Sau khi được phân biệt, Vật này được gọi là thượng cổ túi tiền, nó nối liền với một bảo khố từ thời kỳ thượng cổ. Nhưng vì bị nguyên rủa, mỗi ba ngày chỉ có thể mở ra một lần. Sau khi Wood giải thích, tôi hiểu rõ tác dụng của thượng cổ túi tiền. Nói ngắn gọn, mỗi ba ngày có thể mở túi một lần, sau khi mở, có thể hoặc lấy được bảo vật, hoặc đạp phải nguyên rủa, vận khí đặc biệt xấu, thậm chí có thể thả ra những sinh vật liên thông với bảo khổ ác linh, như u hồn và các linh hồn khác. Trước đây đã có người thử dùng túi tiền này làm tọa độ để tìm kiếm thượng cổ bảo khố, nhưng kết quả phát hiện rằng việc này gần như là không thể. Thượng cổ bảo khố nằm ở một chưa biết chi địa, nơi quá phức tạp và khó thăm dò, đặc biệt là có rất nhiều hư không dị tồn tại. Nếu chỉ gặp những hư không dị tồn tại bình thường, có thể chỉ cần chạy trốn, nhưng nếu gặp phải mậu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ hay trúc nữ thì chẳng còn cơ hội nào. Mức giá đấu giá cho vật này được quy định là 5.000 linh hồn tệ, các vị có thể tự do ra giá. Sau khi Wood vừa dứt lời, một tên thuộc nịch sang tộc liền ra giá 8.000 linh hồn tệ. Nhưng chỉ một giây sau, Vũ Ly, thiên tài trẻ tuổi của Vũ tộc, đã ra giá 1.000.000 linh hồn tệ, chứng tỏ Vũ tộc quả thật rất giàu có. 10.000, Caesar lên tiếng, làm cả hội trường bỗng chốc im lặng. Nhân cơ hội này, không khí căng thẳng lên cao. Quyết chuyên đại cũng không cần hô số 3 hay 2, một khả năng, hoặc có thể nói, đấu giá sư thực tế, không cần phải hô giá hay gõ chùy, chỉ cần người đấu giá đưa ra mức giá đủ cao. Phanh thành giao, thượng cổ túi tiền từ vị khách này được đập xuống trên đài. Khi Wood vừa dứt tiếng nệ, dưới đài, thụ hiền giả vừa định giơ bảng, nhưng động tác lại hơi cứng đờ, trên mặt hắn lộ ra vẻ hồ nghi và không hiểu. Nếu nói Caesar và Wood không có âm thầm cấu kết, tôi hiểu tuyệt đối không tin. Tuy nhiên, chuyện này lại không liên quan đến việc sử dụng nom chỉ phiếu. Sự thật chứng minh, Caesar đã âm thầm liên lạc với Wood, và việc làm này rất có lý do. Nếu thụ hiền giả kịp phản ứng, với tài lực của lão gia hỏa này, Caesar muốn có được thượng cổ túi tiền này, chắc chắn phải trả một cái giá lớn hơn nhiều. Các vị, tiếp theo là vật đấu giá số 2. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.